Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, các huynh đệ tạm được, chương 165, các huynh đệ tạm được cái này không có, một canh giờ thời gian tu luyện, quá ngắn, Dịch Vân cảm thấy tiếc nuối, đột nhiên bị người đánh gãy tìm hiểu, loại cảm giác này rất khó chịu, có thể nhiều ở một lúc thì tốt rồi, ví như lại ở lại một canh giờ. Vậy khẳng định thu hoạch to khổng lồ, kỳ thực ngẫm lại, lại ở lại cả ngày cũng không đủ a. Dịch Vân nhìn trước mắt ba đầu cự thú pho tượng, trông mà thèm cực kỳ, này Hoang Thần Điện, không hổ là Thái A Thần Thành trấn thành chi bảo, lúc nào tài năng lại tiến đến một lần đây, tiên sư nó, rốt cục chịu đựng được lịch lãm hiệu quả là được. Nhưng này một canh giờ, quả thực chính là chịu tội. Tại Dịch Vân bên cạnh, mấy cái thiếu niên quả thực như là mới vừa trong nước vớt ra. Toàn thân đều bị mồ hôi ướt đầm ni còn có người, đã một chút khí lực cũng không có, ngã chổng vó lên trời nằm trên mặt đất, hoàn toàn không để ý hình tượng. Đối với những thứ này tâm cao khí ngạo thiên chi kiêu tử đến nói. Dù cho có một phần khí lực, đều sẽ được cứng rắn chống đỡ đứng lên, giống như chó chết nằm trên mặt đất. Đó thật là đến cực hạn của cực hạn rồi. Rất nhiều người trước đều nghĩ tới trên đường bỏ rơi, ly khai Hoang Thần Điện. Bất quá bọn hắn cũng tin tưởng, này Hoang Thần Điện trong tu luyện cơ hội phi thường quý giá. Lãng phí này một canh giờ, sau này nghĩ lại vào lời nói, sẽ phải chi ra Long Lân Phù Văn. Mà giá cả này, tuyệt đối không tiện nghi. Cái này không cần nghĩ cũng biết. Toàn bộ Thái A Thần Thành nhiều người như vậy, ai không muốn tìm hiểu này sáu đại thái cổ di chủng thần tượng. Nhiều người như vậy sắp xếp xuống, đến phiên mỗi người thời gian có thể có bao nhiêu đây? Dưới tình huống như vậy, trên đường bỏ rơi, vậy chẳng những là phung phí của trời, cũng sẽ bị chọc đầu nam tử coi thường, nói không chừng từ nay về sau bị liệt vào sổ đen. Nguyên do mặc kệ như thế nào đi nữa khó chịu, bọn họ từng cái một, nhưng cũng đều chống đỡ được. Cùng những người khác bất đồng là, Dịch Vân hiện tại thể nội tràn đầy tinh thuần năng lượng. Những năng lượng này, tự nhiên là đến từ chính thái cổ di chủng. Theo vừa mới đến bây giờ, Dịch Vân một mực ở vào đốn ngộ trạng thái. Tại tinh thần tập trung cao độ thời gian. Thân thể của hắn đọng lại thái cổ di chủng năng lượng kỳ thực chỉ hấp thu một chút xíu. Những thứ khác còn chưa kịp hấp thu. Dịch Vân lắc đầu, tự mình vừa mới lĩnh ngộ lên pháp tắc chân ý đến. Thật là cái gì đều đành phải vậy. Thái cổ di chủng năng lượng đều không kịp tiêu hóa. Bởi vì tiêu hóa cỗ năng lượng này cần thời gian cùng tinh lực. Làm như vậy sẽ không thời gian lĩnh ngộ chân ý. Hoang Thần Điện thời gian quá quý giá, thái cổ di chủng năng lượng có thể ăn tươi nuốt sống ăn đi. Về nhà sẽ chậm chậm hấp thu, bất quá, mặc dù không có hấp thu, Dịch Vân thân thể, cũng ở đây cỗ năng lượng này dưới sự tẩm bổ, trở nên càng hùng tráng lên. Lúc này người khác mỗi một người đều siêu vẹo, mà Dịch Vân lại cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn tùy ý lau một chút mồ hôi trên trán. Bởi vì lúc trước hết sức chăm chú đốn ngộ, Dịch Vân mồ hôi ngược lại chảy không ít, hắc hắc, nóng sao, chảy nhiều mồ hôi như vậy, bất quá, ngươi cũng xem là không tệ, ngươi có thể vẫn đứng kiên trì đến sau cùng, để cho ta ngoài ý muốn, liền tại Dịch Vân lau mồ hôi thời gian. Sau lưng của hắn vang lên một cái tàn bạo âm thanh. Dịch Vân nhìn lại, thấy người nói chuyện, chính là Chu Khôi. Nguyên bản cũng là tiêu hao không nhỏ Chu Khôi, lúc này đã cưỡng ép nhắc tới một miệng nguyên khí, duy trì này khí thế của hắn cùng hài lòng hình tượng. Hắn lại khôi phục hắn chiêu bài tính động tác, hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, hai chân tách ra đứng thẳng, một bộ, lão tử vừa mới kia một canh giờ qua nhẹ nhõm bộ dạng. Nói thật ra, Chu Khôi bây giờ còn có thể vẫn duy trì cái tư thế này đứng thẳng. Đã là tương đối khá, chỉ ít cùng người khác so với là như thế này. Theo Dịch Vân, Chu Khôi chính là tại cưỡng ép trang bức, miệng cọp gan thỏ. Dịch Vân không lời nhìn Chu Khôi một mắt, căn bản không thèm để ý, cũng không có hứng thú đả kích Chu Khôi. này cũng không phải bởi vì Dịch Vân không tranh với đời. Mà là bởi vì tại đến Thái A Thần Thành, thấy qua một chút nguyên cơ cảnh thiên tài tuấn kiệt sau. Dịch Vân tầm mắt cũng càng ngày càng cao, tầm nhìn mở rộng, nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới. Dịch Vân mục tiêu cũng liền càng rộng lớn. Chu Khôi đối với Dịch Vân đến nói, kỳ thực đã không còn là đối thủ cạnh tranh. Mục tiêu của hắn là những thứ kia tại Thái A Thần Thành ngây người 3-4-5 người. Những người này là Dương Càn, là Yêu Đao, thậm chí là Lạc Hỏa Nhi, Tần Hạo Thiên. Dịch Vân mục tiêu là đuổi theo những người này, là lấy thời gian nhanh nhất, đột phá nguyên cơ cảnh. Dịch Vân đi ra chỗ thần điện đại môn, cái chỗ này thực sự quá tuyệt vời. Cứ như vậy ly khai, Dịch Vân cảm thấy rất đáng tiếc. Dịch huynh đệ, không có sao chứ? Dịch Vân theo hoang thần điện trong lúc đi ra. Một cái vóc người hơi mập thiếu niên khí thở gấp nói. Hắn là Dịch Vân tại đến thần hoang trên đường biết Hứa Trinh. Lúc này hắn hai con tay chống đầu gối, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn cũng tiêu hao rất lớn. Không sự tình, Dịch Vân khoát tay áo. Kỳ thực hắn thái dương huyệt mơ hồ làm đau. Tuy rằng thân thể tràn đầy khí lực, thế nhưng Dịch Vân tinh thần lực tiêu hao lại rất lớn. Dùng tử tinh hấp thu thái cổ di chủng pho tượng năng lượng cũng không dễ dàng, một là bởi vì đại diễn chân kim phong ấn, một là bởi vì hiện tại Dịch Vân cảnh giới rất thấp. Khống chế thái cổ di chủng năng lượng có chút miễn cưỡng. Tựa như một đứa bé vung búa lớn, vung vài cái cánh tay liền đau. Dịch Vân thế nhưng dưới tình huống như vậy kiên trì một canh giờ. Tinh thần lực của hắn tiêu hao có thể tưởng tượng được. Hơn nữa lĩnh ngộ thánh hiền chân ý, cũng là đối với Dịch Vân hồn hải một đại khảo nghiệm mân ni. Dịch huynh đệ, ngươi còn là chân thực nhẹ nhõm, ngươi xem xung quanh. Hứa Trinh vỗ vỗ Dịch Vân sau lưng, chỉ bốn phía, hiện tại đại gia tình huống đều không thế nào tốt, ví như Tống Tử Tuấn, sắc mặt đã tái nhợt được cùng giấy vàng tựa như, lúc này, hắn cũng bất chấp cùng Dịch Vân chào hỏi, đã đang ngồi điều tức. Cái khác rất nhiều người, cũng đều cùng Tống Tử Tuấn không sai biệt lắm, Hứa Trinh đều tính thật tốt, chọc đầu nam tử hai tay ôm ngực, cũng không nói lời nói, chờ mọi người điều chỉnh, tuy rằng sức cùng lực kiệt, nhưng là mọi người cũng rất hưng phấn, một chút còn dư lại điểm nguyên khí, vì nổi bật bọn họ kháng áp năng lực, chính top 5 top 3 nghị luận vừa mới thu hoạch, quả nhiên có khiêu chiến. Không hổ là Thái A Thần Thành đệ nhất đảm nhận thành chủ kiến tạo nơi tu luyện. Vừa mới một canh giờ tu luyện, ta cảm giác thần hồn của mình cường đại rồi rất nhiều. Một cái huyền vũ quân đoàn thành viên, thở hổn hển nói, tuy nhiên mệt như chó, nhưng trên mặt hắn lại đang mỉm cười. Một bộ ta còn có dư lực bộ dạng, khí huyết của ta cũng ngưng luyện, loại áp lực này thừa nhận lên thống khổ. Nhưng là lại áp thực khí huyết của ta, có lợi thật lớn a, thật rất muốn lại đi vào một hồi, không dám nói lại kiên trì một canh giờ, nhưng là nửa canh giờ, ta còn là có thể cầm cự xuống. Những thứ này nói chuyện người mới, một cái so với một cái nghiêu bước, đều ở đây phùng má giả làm người mập. Những thứ này phát biểu nghị luận người, phần lớn là huyền vũ quân đoàn thành viên, không thể không nói. Huyền vũ quân đoàn võ phong khuynh hướng lực lượng hình, luận kháng áp năng lực lời nói, bọn họ quả thực so với Cẩm Long vệ thành viên mạnh. Rất nhiều Cẩm Long vệ thành viên, lúc này đều không khí lực nói chuyện, muốn trang bức đều không được. Trong lúc nhất thời, huyền vũ quân đoàn phong mang, đè xuống tất cả những người khác, bọn họ cũng là cố ý tại chọc đầu nam tử trước mặt biểu hiện. Chứng minh bọn họ huyền vũ quân đoàn chỗ lợi hại, còn có thực lực cá nhân cường đại, chỉ cần cho chọc đầu nam tử lưu lại ấn tượng tốt. Đối với bản thân ngày sau phát triển chỗ tốt, đó là có thể nghĩ. Chọc đầu nam tử vuốt cằm, cười híp mắt xem những thứ này 13 tuổi trẻ con đang biểu diễn. Trên mặt hắn có một đạo không rõ ràng sẹo, bởi vì hắn mỉm cười, vết sẹo kia có điểm vặn vẹo. Thoạt nhìn như là một cái uốn lượn con rắn nhỏ. Dịch Vân chú ý tới một màn này, trong lòng dâng lên một cỗ không rõ cảm giác. Này chọc đầu nam tử nụ cười, thấy thế nào đều có một loại không có hảo ý ý tứ hàm xúc ở bên trong. Nham hiểm mần ni, Dịch Vân âm thầm đánh giá, nụ cười như thế, hắn giống như đã từng quen biết, hắn tại một cái thế giới khác, đến trường lúc đi học, liền thường xuyên tại chút nào đó đảm nhiệm khóa lão sư trên mặt. Thấy tương tự nụ cười, mỗi khi thấy nụ cười như thế, Dịch Vân đều sẽ cảm thấy lạnh cả tim, bởi vì kia thường thường ý nghĩa kế tiếp thành tấn bài tập cùng hoạt động. Đều luyện được không tệ là đi, chọc đầu nam tử cười ha hà nói. Báo cáo Tần giáo quan, các huynh đệ tạm được. Chu Khôi đánh một cái tiêu chuẩn thần quốc chào theo nghi thức quân đội. Âm thanh vang dội chấn động, trung khí 10 phần, cái khác huyền vũ quân đoàn thành viên, cũng đều theo hô to. Tạm được, quân đội là chú ý khí thế địa phương, vô luận đáp trả điểm số cũng tốt, hô khẩu lệnh cũng tốt. Trả lời trưởng quan cũng tốt, tâm thanh đều muốn ngắn ngủi, vang rồi, có lực, bất quá Dịch Vân phòng trường, chỉ là câu này hô lời nói, liền đem Chu Khôi vừa mới nghỉ ngơi và hồi phục kia một điểm nguyên khí cho hết sạch đi. Dịch Vân dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Chu Khôi. Cái này bắp thịt đều dài hơn đến trong đầu hài tử. Đại khái còn không biết kế tiếp chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Rất tinh thần nha, không sai, chọc đầu nam tử gật đầu, một bộ rất hài lòng bộ dạng kia đều đứng lên đi. Cùng ta đi giáo trường. Giáo trường, Chu Khôi trong lúc nhất thời có một số ngây người. Đi giáo trường làm cái gì? Không có gì, chính là một chút cơ sở tính huấn luyện. Nói thí dụ như phụ trọng ngồi xổm, nhảy ếch, ám sát huấn luyện chi loại. Rất dễ dàng, chọc đầu nam tử một bộ giọng nói cực kỳ tùy ý bộ dạng. Dịch Vân nghe xong, mặt lộ vẻ cổ quái. Cơ sở tính huấn luyện, cực kỳ nhẹ nhõm. Nguyên lai là cơ sở tính huấn luyện. Được, Chu Khôi một miệng đáp ứng đến. Hắn hiện tại tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng chỉ là cơ sở tính huấn luyện, hắn vẫn có thể ứng phó được. Hắn quả thực còn có dư lực. Chu Khôi trạng thái hoàn hảo một điểm. Cái khác huyền vũ quân đoàn thành viên, lại theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt, lấy bọn họ bây giờ trạng thái, làm cơ sở tính huấn luyện, đều quá chừng, không sự tình, có người so với chúng ta càng kém đây. Một cái huyền vũ quân đoàn thành viên, dùng nháy mắt ra hiệu cho Dịch Vân, Tống Tử Tuấn đám người, Cẩm Long vệ những thứ kia khoa chân múa tay, tại đây chút cứng đối cứng đàn ông trong khi huấn luyện. Khẳng định kiên cường bất quá chúng ta, có người lót đáy đây, không có gì có thể lo lắng, xem bọn hắn tình hình như bây giờ, cõng vũ khí của mình đi tới giáo trường cũng thành vấn đề, mọi người bị hổ đuổi thời gian. Không cần chạy so với hổ nhanh, chỉ cần chạy so với chậm nhất người kia nhanh là đủ rồi. Đúng vậy, mạnh hơn bọn họ là được, nghĩ như vậy, huyền vũ quân đoàn các thành viên liền đều yên tâm. Bọn họ theo chọc đầu nam tử, chuẩn bị đi Thái A Thần Thành giáo trường. Hết chương.